đều có Phật thương xót trở che và nhất tâm chờ nghe Phật nói thần chú. Phật nói thần chú. Đệ nhất, Nam mô Ta Đát Tha Tô Giả Đa Gia A La Hà Đế Tam Miểu Tam Bồ Đà Tà. Nam mô Ta Đát Tha Phật Đà Câu Chi Sắt Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đà Bê Tệ. Nam mô Tát Đà Nầm Tam Miểu Tam Bồ Đà Câu Chi Nầm Sa Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nầm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đà Nầm. Nam mô Tô Lô Đà Bà Na Nầm. Nam mô Sa Yết Rị Đà Già Di Nầm. Nam mô Lô Kê Tam Miểu Già Đà Nầm Tam Miểu Già Bà Ra Đề Bà Đà Na Nầm. Nam mô Đề Bà Lý Sát Nòa. Nam mô Thất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ni Sát Nòa Sa Bà Nô Yết Ra Hà Sa Hà Sa Ra Ma Tha Nầm. Nam mô Bà Ra Hà Ma Ni. Nam mô Nhân Đà Ra Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bát Đế Sa Hê Dạ Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Na Ra Giá Nòa Gia Bàn Già Ma Ha Tam Mộ Đà Ra. Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Mahakala Gia Địa Rị Bát Lạt Na Già Ra Tỳ Gia Gia Bà Noa Kara Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Xá Na Nê Bà Tất Nê Ma Đát Rị Già Noa. Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Câu La Gia. Nam mô Bắt Đầu Ma Câu La Gia. Nam mô Bà Xà Ra Câu La Gia. Nam mô Mani Câu La Gia. Nam mô Xà Già Câu La Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Đồ Du Ra Tây Na Bà Ra Ha Ra Noa Ra Xà Già Đa Tha Già Ra Già. Nam mô Bà Già Bà Đế Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Ra Già A Ra Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Già. Nam mô Bà Già Bà Đế A Sô Bệ Già Đa Tha Già Ra Già A Ra Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Già. Nam mô Bà Già Bà Đế Bệ Sa Xà Già Cô Lô Phệ Chủ Dị Đa Bà Ra Bà Ra Xà Già Đa Tha Già Ra Già. Nam mô Bà Già Bà Đế Tam Bồ Sư Vĩ Đà Ta Lần Nại Ra Là Xà Già Đa Tha Già Ra Già A Ra Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Già. Nam mô Bà Già Bà Đế Sa Kê Giá Mẫu Na Duệ Đa Tha Già Ra Già A Ra Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Già. Nam mô Bà Già Bà Đế Là Đát Na Kê Đô Ra Xà Già Đa Tha Già Ra Già A Ra Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Già. Đế biểu Nam mô Ta Yết Rị Đa Ế Đàm Bà Già Bà Đà Ta Đát Tha Già Đô Sát Ni Sam Ta Đát Đà Bát Đát Làm. Nam mô A Bà Ra Thị Đàm Bát Ra Đế Dương Kỳ Ra Ta Ra Bà Bồ Đà Yết Ra Hà Ni Yết Ra Hà Yết Ca Ra Hà Ni Bà Ra Bí Địa Già Sất Đà Nế A Ca La Mà Rị Chủ Bà Rị Đát Ra Già Nảnh Yết Rị Ta Ra Bà Bà Đà Na Mục Xoa Ni Ta Ra Bà Đột Sát Cha Đột Tất Phạm Bát Na Nế Phật Ra Ni Giả Đô Ra Thất Đế Nầm Yết Ra Hà Sa Hà Ta Ra Nhã Xoa Tỷ Đà Băng Sa Na Yết Rị A Sát Cha Băng Sa Đế Nầm Na Xoa Sa Đát Ra Nhã Xà Bà Ra Ta Đà Na Yết Rị A Sát Cha Nầm Mà Hà Yết Ra Hà Nhã Xà Tỷ Đà Băng Tát Na Yết Rị Tát Bà Sa Đô Rô Đế Bà Ra Nhã Xà Hồ Lan Đột Tất Phạm Nan Giả Na Xá Ni Bí Xá Xá Tất Đát Ra A Cát Ni Ô Đà Ca Ra Nhã Xà A Bát Ra Thị Đa Cụ Ra Mà Hà Bát La Chiến Chỉ Mà Hà Điệp Đa Mà Hà Đế Xà Mà Hà Thuế Đa Xà Bà La Mà Hà Bát La Bà Đà Ra Bà Tất Nế A Rị Già Đa Ra Tỷ Rị Câu Chi Thể Bà Tỳ Xà Ra Bà Xà Ra Ma Lễ Đệ Tỷ Xá Rô Đa Bồ Đằng Võng Ca Bà Xà Ra Chế Hát Na A Già Mà La Chế Bà Bà Ra Chất Đa Bà Xà Ra Thiện Chỉ Tỷ Xá La Già Phía Đa Xá Bề Đề Bà Bồ Thị Đa Tô Ma Rô Bà Mà Hà Thuế Đà A Rị Già Đa Già Mà Hà Bà A La Bát Ra Bà Xà Ra Thương Yết La Chế Bà Xà Ra Câu Ma Rị Câu Lam Đà Rị Bà Xà Ra Hát Tát Đa Già Tỷ Địa Già Cản Già Na Ma Rị Ca Quất Tổ Mẫu Bà Yết Ra Đa Na Bệ Rô Già Già Câu Rị Già Già Già Thố Sát Ni Sam Tỷ Chiết Lam Bà Ma Ni Già Bà Xà Ra Cà Na Cà Bà Ra Bà Lô Xà Na Bà Xà Ra Đốn Trí Già Thuế Đa Già Kamala Sasathi Baraba. Ê đế gì đế, mẫu Đà Ra, Hiết Nòa, Sa Bệ Gia Sám, Quật Phạm Đô, Ấn Thố Na Ma Ma Tả. Đề nhị. Ô Hồng, Rị Sát Yết Nòa, Vát Lạt Xá Thất Đà, Ta Đát Tà, Giả Đô Sát Ni Sam. Hồ Hồng Đô Rung, Kiêm Bà Na. Hồ Hồng Đô Rung, Tất Đàm Bà Na. Hồ Hồng Đô Rung, Bà Ra Sát Địa Già, Tam Bát Xòa, Nòa Yết Ra. Hồ Hồng Đô Rung, Tát Bà Dược Xòa, Ha Ra Sát Xà, Yết Ra Hà Nhã Xà. Tỳ Đằng Băng Tát Na Yết Ra. Hồ Hồng Đô Rung, Giả Đô Ra, Thi Đề Nầm, Yết Ra Hà, Sa Hà Ta Ra Nầm, Tỳ Đằng Băng Tát Na Ra, Hồ Hồng Đô Rung, Ra Xoa, Bà Già Phạm, Ta Đát Thà, Già Đô Sát Ni Sam, Bà Ra Điểm, Sa Cát Trị, Ma Ha Sa, Hà Ta Ra, Bộ Thủ Sa Hà Ta Ra, Thất Rị Sa, Cô Chi Sa Hà Tát Nê, Đế Tệ A Lệ, Đề Thị Bà Rị Đa, Cha Cha Anh Ca, Ma Ha Bà Sa, Rô Đà Gia, Đế Rị Bồ Bà Na, Màn Đồ La, Ô Hồng, Sa Tất Đế, Bạc Bà Đô, Ma Ma, Ấn Thố, Na Ma Ma Tà. Đệ Tam, Ra Sa Bà Già, Chủ Ra Bà Già, A Kỳ Ni Bà Già, Ô Đà Ca Bà Già, Tì Sa Bà Già, Sa Ta Đà Ra Bà Già, Bà Ra Chức Yết Ra Bà Già, Đột Sát Xoa Bà Già, A Sa Nế Bà Già, A Ca La Mà Rì Chủ Bà Già, Đà Ra Ni Bộ Di Kiếm Bà Già Bà Đà Bà Già, Ô La Ca Bà Đa Bà Già, La Sa Đàn Đồ Bà Già, Na Già Bà Già, Tì Điều Đát Bà Già, Tô Bà Ra No Bà Già, Dược Xoa Yết Ra Hà, Ra Xoa Tứ Yết Ra Hà, Tất Rị Đà Yết Ra Hà, Tì Xá Giả Yết Ra Hà, Bồ Đà Yết Ra Hà, Cư Bản Độ Yết Ra Hà, Bồ Đà Na Yết Ra Hà, Ca Cha Bồ Đà Na Yết Ra Hà, Tất Cản Độ Yết Ra Hà, A Bá Tất Mà Ra Yết Ra Hà, Ô Đàn Mà Đà Yết Ra Hà, Sa Dạ Yết Ra Hà, Hê Rị Bà Đế Yết Ra Hà, Sa Đà Hà Rị Nầm, Yết Bà Hà Rị Nầm, Rô Địa Ra Hà Rị Nầm, Mang Sa Hà Rị Nầm, Mê Đà Hà Rị Nầm, Ma Sa Hà Rị Nầm, Sa Đà Hà Rị Nữ, Thi Bì Đà Hà Rị Nầm, Tỳ Đà Hà Rị Nầm, Bà Đà Hà Rị Nầm, A Du Già Hà Rị Nữ, Chất Đà Hà Rị Nữ, Đê Sam Tát Bệ Sam, Tát Bà Yết Ra Hà Nầm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Ba Rị Bà Ra Già Ca, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Đồ Diễn Nhi Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Ma Ha Bát Du Ba Đát Già, Rô Đà Già, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Na Ra Dọa Na, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Tất Đoá Già Rô Đồ Tây, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Mahakala, Ma Đát Rị Già Noa, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Kabarika, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Xà Già Yết Ra, Ma Độ Yết Ra, Tát Bà Ra Tha Sa Đạt Na, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Già Rốt Ra, Bà Kỳ Nế, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Tỳ Rị Dương Ngật Rị Chi, Nan Đà Kê Sa Ra, Già Noa Bát Đế, Sách Hê Già, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Na Yết Na Xá Ra Bà Noa, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, A La Hán Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Tỳ Đà Già Già, Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Bà Xà Ra Ba Nễ, Cụ Hê Già, Cụ Hê Già Ca, Địa Bát Đế Ngật Rị Đàm, Tỳ Đà Già Xà, Sân Đà Già Di, Kê La Già Di, Ra So Võng, Bà Già Phạm, Ấn Thố Na Ma Ma Tả. Đệ tứ, Bà Già Phạm, Ta Đát Đà, Ba Đát Ra, Nam Mô Túy Đồ Đế, Na Tất Đà, Na La Lạt Ca, Bà Ra Bà, Tất Phổ Cha, Thì Ca Ta Đát Đà, Ba Đế Rì, Thập Phật La, Thập Phật La, Đà Ra Đà Ra, Tần Đà Ra, Tần Đà Ra, sân đà, hồ hồng, phấn trà, phấn trà, phấn trà, phấn trà, sa hà, hê hê phấn, a mâu ca gia phấn, a ba ra đề hà đà phấn, ba ra đà phấn, a tố ra tỷ đà ra, ba ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà can thát bà tệ phấn, tát bà bồ đà na tệ phấn, ca cha bồ đà na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà đột sáp bì lê mật sát đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát bà bá tất ma lê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kế tệ phấn, tát bà tỳ đà gia ra thệ giả lê tệ phấn, xà giả yết ra mà độ yết ra, tát bà ra tha xà đà kê tệ phấn, tỳ địa giả giả rị tệ phấn, giả đô ra phước kỳ lễ tệ phấn, bà xà ra câu ma rị tỳ đà giả ra thệ tệ phấn, ma ha bà ra đình dương xoa kỳ rị tệ phấn, bà xà ra thường yết là giả, bà ra trưởng kỳ ra xà gia phấn, Mahakala dạ, Mahamadari kanoa, Namo sai yết rị đa dạ phấn, Bisat noa tỷ duệ phấn, Bột raha moni duệ phấn, Aki ne duệ phấn, Maha yết rị duệ phấn, Yết là đàn trì duệ phấn, Việt đa rị duệ phấn, Lào đa rị duệ phấn, Già văn đồ duệ phấn, Yết là ra đa trì duệ phấn, Ca bá rị duệ phấn, A địa mục chất đa, Katima sana, Bà tử nế duệ phấn, Diễn các chất tát đoá bà tà, mà ân thô na ma ma tà. Đề ngũ: Đột sát cha chất đa, ô mà đá rị chất đa, ô sa ha ra, giả bà ha ra, rô địa ra ha ra, bà sa ha ra, ma sa ha ra, sa đa ha ra, thị bí đa ha ra, bạt lược dạ ha ra, càn đà ha ra, bố sử bà ha ra, phà la ha ra, bà tà ha ra, bát bà chất đà, đột sát trà chất đà, lao đà ra chất đà, dược xoài yết ra hà, ra sát xa yết ra hà, bế lệ đà yết ra hà, tỷ xá giả yết ra hà, bồ đà yết ra hà, cư bản độ yết ra hà, tất cản đà yết ra hà, ô đát ma đà yết ra hà, xa giả yết ra hà, hà bá tát ma ra yết ra hà, chạy khư cách, đồ kỳ ni yết ra hà, rị Phật đế yết ra hà, sa di ca yết ra hà, sa câu ni yết ra hà, lao đà ra, nan địa ca yết ra hà, a lam bà yết ra hà, càn đồ bà ni yết ra hà, thập phạt ra, yên ca hê ca, trụy đế dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đồ thác ca, ni đề thập phạt ra, bí sa ma thập phạt ra, bạc đề ca, tỷ đề ca, thất lệ sát mật ca, sa đế bát đế ca, tát bà thập phà ra, thất rô cát đế, mạt đà bệ đạt rô chế kiếm, ai ỷ rô kiềm, mục khư rô kiềm, yết trì đột rô kiềm, yết ra hà yết làm, yết noa dù làm, đạt đa dù làm, hất trì dạ dù làm, mạt ma dù làm, bà rì thất bà dù làm, bí lật sát cha dù làm, ô đà ra dù làm, yết chi dù làm, bà tất đế dù làm, ổ rô dù làm, thường giả dù làm, hát tất đa dù làm, bà đà dù làm, sa phòng áng giả bá ra trượng giả dù làm, bột đà bí đà đồ đồ kỳ ni thập bà ra, đà đồ rô ca kiến đốt lô cát trì, bà lộ đa tỳ tát bát lô ha lăng giả, dù sa đá ra sa na yết ra, tỳ sa dụ ca a kỳ ni ô đà ca, mà ra bệ ra kiến đà ra a ca la mật rị đốt, đát liễm bồ ca địa lật lạt tra, bí rị sát chất ca, tát bà na câu la, tư dẫn giả tệ, yết ra dị dược xoa, đát ra sô, mà ra thị, vệ đế sàm, xà bệ sàm, tất đát ra, ba đát ra, mà hà bà xà rô, sát ni sàm, mà hà tát lại trượng kỳ làm, giả ba đột đà, xá dụ xà na, biển đá lệ noa, tỷ đà gia, bàn đàm ca rô di, đế thủ, bàn đàm ca rô di, ba ra tỷ đà, bàn đàm karoji đa điệt tha án ana lệ tỳ xá đề bệ ra bà xà ra đà rị bàn đà nế bà xà ra báng ni phấn hồ hồng đô đô ung phấn